Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 27, sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên đi đến bên Ngụy Lam, lúc này Ngụy Lam đang lau bơ trên áo khoác đồng phục, sau đó liền bị giao nhiệm vụ đi tìm Lưu Nhã Đình. Ngụy Lam và Lưu Nhã Đình khá quen biết, dù sao thì cũng từ nhỏ học chung ở Gia Hoa. Sau khi đến gần thì cậu ngồi xuống bên cạnh Lưu Nhã Đình và thở dài, "Ai?" Lưu Nhã Đình lúc này tâm trạng rất tồi tệ, vừa nhìn thấy Ngụy Lam liền hỏi, "Có chuyện gì thế? Tôi theo đuổi cô ấy." Ngụy Lam nói nhỏ xong, rồi đưa cằm chỉ về phía Hứa Hân Đoá, ra hiệu. "Mà, hôm cuối tuần tôi cũng biết Chân Long Đào Định gây chuyện với cô ấy, tôi đã đưa Đồng Duyên đi cùng, kết quả là Đồng Duyên lại phải gánh vác." Lưu Nhã Đình nghe xong thì hiểu ra, lúc này mới sáng tỏ, cô ta bỗng nhiên hiểu ra hết mọi chuyện. Cô ta hiểu Ngụy Lam, vốn dĩ cậu ta là người lông bông, sẽ theo đuổi Hứa Hân Đoá cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không thể yêu lâu dài. Ai quan tâm chuyện điều kiện có phù hợp không, chẳng khác nào đại gia theo đuổi hot girl cho vui. "Đồng Duyên bảo cậu đến giải thích với tôi à?" Lưu Nhã Đình hưng phấn hỏi. Ngụy Lam lắc đầu lia lịa, cậu sợ nếu mình giải thích một chút lại làm cho cô ta nghĩ Đồng Duyên vẫn còn tốt với cô ta. Yêu đột phương đâu phải là chuyện một lần rồi hết, mà là những lần đau đớn, rồi lại hồi sinh, liên tục làm cho Lưu Nhã Đình chịu khổ. Cậu ta nói, "Không không không, loại đàn ông như Đồng Duyên không thích hợp với những cô gái nhỏ xinh như vậy, giảm bớt khí chất thần tiên đi." Lưu Nhã Đình cũng không tiếp tục làm phiền, chỉ lo lắng hỏi. "Sao không giải thích ngay đi?" "Tôi sẽ đăng bài giải thích ngay." "Giải thích xong rồi xóa đi, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy." được rồi, tôi đi trước đây, được không, nữ hoàng?" Ngụy Lam cười gian xảo với Lưu Nhã Tình, đồng thời nâng lông mày lên. "Lẹ đi." Ngụy Lam cười đắc ý rồi rời đi, đứng một bên lấy điện thoại ra, vào diễn đàn, tìm bài viết của Chân Long Đào và trả lời giải thích, chính cậu ta theo đuổi Hứa Hân Đoá, không liên quan gì đến Đồng Duyên. Cứ như vậy mà giải thích là ổn nhất, vì dù sao Ngụy Lam cũng thực sự đang trêu ghẹo Hứa Hân Đoá mỗi ngày. Và Ngụy Lam cũng đã từng nói rằng lần này cậu sẽ nghiêm túc theo đuổi. Như vậy, thật sự là hợp lý nhất. Quả nhiên, sau khi Ngụy Lam giải thích, những bình luận sau đó bắt đầu tăng lên, tất cả đều nói. "Quả nhiên là vậy, Đồng Duyên theo đuổi Hứa Hân Đoá, chuyện đó là nói bậy mà thôi. Hứa Hân Đoá làm xong bánh quy, chúng trông khá đẹp mắt. Cô làm trang trí rất tỉ mỉ, sau khi hoàn thành, cô lấy những chiếc bánh quy và bỏ vào hộp giấy nhỏ mà trường cung cấp, cầm bánh quy trên tay rồi đi về. Khi đi qua lớp hỏa tiễn, lớp học này vẫn đang học tự học, không có giáo viên giám sát. Cô dừng lại một chút ở cửa sau lớp hỏa tiễn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một đám người quay lại nhìn cô. Lầu Hử và Hứa Hân Đoá liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra hỏi Hứa Hân Đoá. "Cậu tìm tớ à? Trong giờ học mà có thể ra ngoài à? Còn 3 phút nữa là hết giờ, không sao đâu. Đây là bánh quy mà tớ làm ở lớp nấu ăn, thấy cũng khá ngon, cậu thử đi." Hứa Hân Đoá đưa cho Lầu Hử một hộp giấy nhỏ, trong đó chỉ có vài chiếc bánh quy, khoảng 5-6 cái thôi. Họ đã làm một ít, nhưng tất cả đã bị Ngụy Lam và mọi người chia nhau, chỉ còn lại những chiếc này. Lầu Hử nhận lấy và thực sự rất thích, chủ yếu là vì những chiếc bánh quy trông khá đẹp. Cô cầm một tay và còn dùng điện thoại chụp ảnh bánh quy. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bánh do Đoá Đoá gửi cho tớ, phải chụp lại làm kỷ niệm." Ngay lúc này, chuông tan học vang lên, các học sinh khác cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mặc dù vậy, Mục Khuynh Diệc cũng chú ý đến Hứa Hân Đoá, từ trong lớp đi ra, đến trước mặt hai người rồi hỏi. "Đang làm gì thế?" Hứa Hân Đoá đưa một hộp bánh quy khác cho Mục Khuynh Diệc, nói. "Bánh quy em làm, anh thử đi." Mục Khuynh Diệc lạnh nhạt đáp, "Anh không thích những thứ này." Nói xong, miễn cưỡng đưa tay nhận lấy. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào hai người họ, thậm chí cả học sinh của các lớp khác cũng đã nghe nói và lần lượt từ trong lớp bước ra, đều thò đầu nhìn về phía này. Mục Khuynh Diệc trước đây là du học sinh, vừa mới về nước không lâu. Đây là lần đầu tiên Mục Khuynh Diệc và Hứa Hân Đoá đứng cùng nhau. Cảm giác khi họ đứng cạnh nhau chính là giống nhau. Quả thật giống nhau, đây chính là kiểu anh chị em đáng có. Dù sao thì, song sinh thường là anh em khác trứng. Những cặp như Mục Khuynh Diệc và Mục Khuynh Giao quả thật hiếm thấy, chẳng có điểm nào giống nhau cả. Mục Khuynh Giao có ngoại hình khá trung bình, không thể nói là xuất sắc hay quá đẹp, chỉ đơn giản là trông khá dễ chịu. Tuy nhiên, các cô gái đều biết cách trang điểm, biết cách tôn lên ưu điểm và che đi khuyết điểm. Mục Khuynh Giao sau khi trang điểm một chút, tổng thể điểm số cũng có thể lên đến 6 điểm. Dĩ nhiên, Hứa Hân Đoá có thể đạt đến 9 điểm. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Mục Khuynh Diệc khá tùy tiện, còn Mục Khuynh Giao thì không. Cho đến khi Hứa Hân Đoá xuất hiện, đây mới chính là hình ảnh của một cặp song sinh đúng nghĩa chứ. Cách chương.